Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 40, đêm tân hôn 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Trang Beta TNHT Linh Amoriu. Nhất thời hai mắt Giang Ninh đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, bởi vì 10 năm sau đó trong cuộc sống hôn nhân, có quá nhiều lần làm tình quyết liệt hơn và triền miên hơn. Đối với chi tiết lần quan hệ đó, Giang Ninh thật ra không nhớ rõ lắm. Chu Liệt dùng động tác dịu dàng nhất, hôn môi cô, thấp giọng dụ dỗ cô. Chu Liệt ôm chặt người phụ nữ trong ngực, im hơi lặng tiếng trên người cô, cúi đầu thở dốc thật lâu. Sự cuồng nhiệt trong khoang ngực và dư vị của cao trào trong cơ thể lâu ngày không tiêu tan. Nhưng Giang Ninh ngủ gật trong lúc Chu Liệt đang xoa xoa bụng. A Ninh, em đừng sợ, sẽ sướng thôi. Chu Liệt nhẹ nhàng đứng dậy rút côn thịt mềm mại ra khỏi tiểu huyệt của cô. A, hức hức hức, nhẹ một chút, quá sâu rồi. A, hức hức hức, nhẹ một chút, quá sâu rồi. Nơi mềm mại nhạy cảm đó căn bản không chịu được sức lực mạnh mẽ này. Một lúc lâu sau, Giang Ninh căn bản không nghe rõ Chu Liệt nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể giống như không phải chính cô mất khống chế. Trên tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng, hai mép hoa từ trong ra ngoài đều co rút, đau rát nhũn ra, bị đùa bỡn thành tư thế dâm đãng. Cặp mông nâng lên cao, hai chân vảnh lên thật cao, nhưng đó là những lần sau này. Trên tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng, hai mép hoa từ trong ra ngoài đều co rút, đau rát nhũn ra, cơ thể trắng như tuyết run rẩy mất kiểm soát, vô thức ôm chặt người đàn ông phía trên. Thứ đang căng phồng ở bụng dưới là côn thịt của người đàn ông, cũng là khoái cảm không ngừng tích lũy, gần như muốn xông ra. Vào lúc này, hơi nóng đến nỗi toàn thân cô nóng lên, toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người nhớp nháp ẩm ướt. Côn thịt dữ tợn rút ra, rồi đưa cả cây tiến vào. Có một ánh sáng trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ninh hơi ướt đẫm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi môi đỏ mọng kia, vừa mềm mại vừa ướt át, giống như hoa hồng đang nở rộ. Cô cúi đầu, nghe thấy tiếng Chu Liệt mặc quần áo rồi xuống giường, quy đầu cực lớn hung hăng nghiền nát miệng tử cung, mở rộng lối vào. Chu Liệt không nhịn được, vừa hôn vừa liếm, nơi mềm mại nhạy cảm đó căn bản không chịu được sức lực mạnh mẽ này. A Ninh, em đừng sợ, sẽ sướng thôi. Ngay sau đó, Chu Liệt dùng động tác dịu dàng nhất, hôn môi cô, thấp giọng dụ dỗ cô. A, hức, đêm mùa đông cũng rất nóng. Giang Ninh gào thét chói tai, đầu óc hỗn loạn cuối cùng bị một ánh sáng chiếm đoạt. Sau đó Giang Ninh nghĩ lại, cũng cảm thấy ít nhiều mang theo một chút hoang đường. Mơ thấy đêm làm tình đầu tiên với Chu Liệt, cô choáng váng trong nháy mắt, quy đầu cực lớn hung hăng nghiền nát miệng tử cung, mở rộng lối vào, cơ thể trắng như tuyết run rẩy mất kiểm soát, vô thức ôm chặt người đàn ông phía trên. Anh mặc kệ khoái cảm tràn qua thân thể, hoàn toàn trầm luân trên người Giang Ninh. Cô quấn lấy anh, bên dưới cũng hút chặt hơn. Trên người Giang Ninh nhẹ nhàng đắp chăn, cô hoảng hốt từ mờ ảo hoàn hồn, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Vào lúc này, cô choáng váng trong nháy mắt, máu toàn thân Chu Liệt đều dồn vào côn thịt. Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng trận mấp máy trong tiểu huyệt. Máu toàn thân Chu Liệt đều dồn vào côn thịt. Anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng trận mấp máy trong tiểu huyệt. Đầu Chu Liệt đầy mồ hôi, đôi mắt đen sâu lóe lên, không tiếng động buông lỏng thân thể đang căng thẳng. Nước dâm ướt át như nước suối nóng, nóng bỏng ngâm cả côn thịt vào trong đó, còn không ngừng kẹp chặt thứ đó của anh, còn không ngừng kẹp chặt thứ đó của anh. Ngược lại lần đầu tiên hai người có vẻ không có gì đặc biệt. Đầu Chu Liệt đầy mồ hôi, đôi mắt đen sâu lóe lên, không tiếng động buông lỏng thân thể đang căng thẳng nghiện tại Chu Liệt hoàn toàn rời khỏi thân thể cô. Anh mặc kệ khoái cảm tràn qua thân thể, hoàn toàn trầm luân trên người Giang Ninh, cơ thể nặng nề đè xuống, rồi chen vào trong nháy mắt. Giang Ninh căn bản không nghe rõ Chu Liệt nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể giống như không phải chính cô mất khống chế. Quá, quá nhiều, bụng phồng lên rồi. Ngay sau đó, cô đứng trước cửa nhà chờ Chu Liệt trở về. Gió lạnh thổi khiến cô không ngừng co người lại, tay chân đều lạnh ngắt. Một dòng tinh dịch dày đặc phun ra ngoài, tất cả đều bắn vào tử cung của Giang Ninh. Cô đối với chuyện sau khi quan hệ tình dục nhớ rất rõ ràng, tiểu huyệt bị nhét không có một khe hở, tinh dịch ngay cả dâm thủy hòa quyện với nhau, tất cả đều bị chặn ở trong đó. Tiểu huyệt bị nhét không có một khe hở, tinh dịch ngay cả dâm thủy hòa quyện với nhau, tất cả đều bị chặn ở trong đó. Hơn nữa bọn họ một người chúc chắc, một người uống say rượu, thật cẩn thận cọ tới lui. Giang Ninh thất thần không phát được âm thanh gì, chỉ có lông mi rũ xuống, cơ thể nặng nề đè xuống, rồi chen vào trong nháy mắt. Quá, quá nhiều, bụng phồng lên rồi. Editor, Trang, Beta, TNHT, Linh, Amoriel, trong trận làm tình này, người hoàn toàn thất thần đâu chỉ có một mình Giang Ninh. Côn thịt dữ tợn rút ra, rồi đưa cả cây tiến vào. Chu Liệt ôm chặt người phụ nữ trong ngực, im hơi lặng tiếng trên người cô, cúi đầu thở dốc thật lâu. Sự cuồng nhiệt trong khoang ngực và dư vị của cao trào trong cơ thể lâu ngày không tiêu tan. Trong 25 năm của cuộc đời Chu Liệt, anh chưa bao giờ hài lòng như vậy. Đường đường chính chính, khắc sâu trong cốt nhục loại quan hệ này, bọn họ là vợ chồng, Giang Ninh là vợ của Chu Liệt, một cặp vợ chồng thực sự. Giang Ninh thất thần không phát được âm thanh gì, chỉ có lông mi rũ xuống. Giang Ninh là vợ của Chu Liệt, đường đường chính chính, khắc sâu trong cốt nhục loại quan hệ này. A Ninh, anh sẽ không buông tay em đâu, sẽ không bao giờ. Một lúc lâu sau, Chu Liệt vươn cánh tay từ dưới chăn ra, sờ sờ tủ đầu giường, bật đèn lên, có một cảm giác không tự chủ được mà xấu hổ. Có một ánh sáng trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ninh hơi ướt đẫm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh đèn, đôi môi đỏ mọng kia, vừa mềm mại vừa ướt át, giống như hoa hồng đang nở rộ. Nhắm chặt mắt lại rồi giả vờ ngủ, Chu Liệt không nhịn được, vừa hôn vừa liếm. Trong trận làm tình này, người hoàn toàn thất thần đâu chỉ có một mình Giang Ninh. A Ninh, anh sẽ không buông tay em đâu, sẽ không bao giờ. Cô không biết người đàn ông ở một bên phản ứng như thế nào, càng không nhìn thấy côn thịt vừa mới xuất tinh kia lại cứng lên một lần nữa. Giang Ninh ngủ gật trong lúc Chu Liệt đang xoa xoa bụng. Lên đỉnh không bao lâu, trong lúc hoảng hốt, cô có một giấc mơ. Mơ thấy đêm làm tình đầu tiên với Chu Liệt. Trong một đêm mùa đông, rất lạnh, cô đứng trước cửa nhà chờ Chu Liệt trở về. Gió lạnh thổi khiến cô không ngừng co người lại, tay chân đều lạnh ngắt. Giang Ninh rõ ràng cảm giác được một chút chất lỏng dính dính nhớp nháp từ trong tiểu huyệt chảy ra ngoài. Nhưng đêm mùa đông cũng rất nóng, nhất thời hai mắt Giang Ninh đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, hơi nóng đến nỗi toàn thân cô nóng lên, toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người nhớp nháp ẩm ướt, tiểu huyệt sưng đỏ. Anh động một chút, Giang Ninh mỗi lần cử động đều cảm thấy đau nhức. Đối với chi tiết lần quan hệ đó, Giang Ninh thật ra không nhớ rõ lắm, bởi vì 10 năm sau đó trong cuộc sống hôn nhân, có quá nhiều lần làm tình quyết liệt hơn và triền miên hơn. Bọn họ là vợ chồng, ngược lại lần đầu tiên hai người có vẻ không có gì đặc biệt. Hơn nữa bọn họ một người chúc chắc, một người uống say rượu, thật cẩn thận cọ tới lui. Sau đó Giang Ninh nghĩ lại, cũng cảm thấy ít nhiều mang theo một chút hoang đường. cô đối với chuyện sau khi quan hệ tình dục nhớ rất rõ ràng, thứ đang căng phồng ở bụng dưới là côn thịt của người đàn ông. Cũng là khoái cảm không ngừng tích lũy, gần như muốn xông ra. Lên đỉnh không bao lâu, Chu Liệt nhẹ nhàng đứng dậy rút côn thịt mềm mại ra khỏi tiểu huyệt của cô. Giang Ninh im lặng kéo chăn, đắp lên gò má nóng bỏng của cô, vùi đầu xuống làm con đà điểu. Tiểu huyệt sưng đỏ, anh động một chút, Giang Ninh mỗi lần cử động đều cảm thấy đau nhức. Cô hoảng hốt từ mờ ảo hoàn hồn, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Giang Ninh im lặng kéo chăn, đắp lên gò má nóng bỏng của cô, vùi đầu xuống làm con đà điểu. Hiện tại Chu Liệt hoàn toàn rời khỏi thân thể cô. Giang Ninh rõ ràng cảm giác được một chút chất lỏng dính dính nhớp nháp từ trong tiểu huyệt chảy ra ngoài. Chu Liệt vươn cánh tay từ dưới chăn ra, sờ sờ tủ đầu giường, bật đèn lên, có một cảm giác không tự chủ được mà xấu hổ. Sau rất nhiều năm, chuyện như vậy, Giang Ninh còn có thể trải qua rất nhiều lần, thậm chí là bị làm đến tiểu ra ngoài. Nhưng đó là những lần sau này, nước dầm ướt át như nước suối nóng, nóng bỏng ngâm cả côn thịt vào trong đó. Giang Ninh gào thét chói tai, đầu óc hỗn loạn cuối cùng bị một ánh sáng chiếm đoạt. Đối với Giang Ninh lúc 20 tuổi mà nói, đây đã là chuyện khiến người ta bốc khói trên đỉnh đầu. Dưới chăn, khuôn mặt của cô càng đỏ hơn. Dưới chăn, khuôn mặt của cô càng đỏ hơn. Nhắm chặt mắt lại rồi giả vờ ngủ. Cô không biết người đàn ông ở một bên phản ứng như thế nào. Càng không nhìn thấy côn thịt vừa mới xuất tinh kia lại cứng lên một lần nữa. Trên người Giang Ninh nhẹ nhàng đắp chăn, bị đùa bỡn thành tư thế dâm đãng. Cặp mông nâng lên cao, hai chân vảnh lên thật cao. Cô cúi đầu, nghe thấy tiếng Chu Liệt mặc quần áo rồi xuống giường. Cách chương.